Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 626, 626 đỉnh phong chuyển hướng. Thịnh suy nghịch truyền, sân bóng Elland Road bao xương bên trong. Leeds United chủ tịch Griddle từ trước khi bắt đầu tranh tài liền trầm mặt. Bộ biểu tình này chưa từng có một tơ một hào biến hóa. Mỗi làm Leeds United mất bóng lúc, hắn liền sẽ dài bế hai mắt 10 giây trái phải. Hôm nay hắn đồng dạng không phải một cái người tại bao xương xem bóng. Bất quá Arthur hôm nay không có tới, là trợ thủ của hắn ở một bên cùng đi xem cuộc chiến. Tranh tài thời gian đi tới 85 phút đồng hồ. Miuo thủ thắng đã mất hồi hộp. Ba vị chủ lực hạ tràng nghỉ ngơi. Leeds United thì cũng không tiến công. Ở đây trên cho hết thời gian, Griddle bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu nói, giống như là nói một mình. Ai, mùa giải sau tư cách tham dự Champions League, treo, Champions League 1-6 cùng hiện tại 0-5. Griddle cảm thấy, 1-6 kỳ thật có thể bỏ qua không tính, bởi vì Leeds United ngã ở vòng bán kết, bại bởi Miuo. Đây là tuyệt đại đa số người trong dự liệu kết quả. Chỉ bất quá ảnh hưởng trái chiều quá lớn mà thôi. Nhưng Champions League sân bóng nên tiền kiếm một phần không thiếu, mà giải đấu cái này 0-5 lại là chí mạng. Liverpool bên kia cùng Hotspur đã đánh thành rồi 3-1. Liverpool chiến thắng về sau, đem hất ra Leeds United 4 phân. Ipswich bên kia vẫn còn là thế hòa không phân thắng bại. Tại giải đấu còn thừa lại 3 lượt tình huống dưới, Leeds United muốn phản siêu Liverpool, hy vọng trở nên cực kỳ xa vời. Tư cách tham dự Champions League A, Leeds United phát triển lâu dài căn cơ A. Trận này kết quả trận đấu, cơ hồ đã có thể tuyên cáo Leeds United bản trận đấu mùa giải cuối cùng bài danh phạm vi. Trước 4 bên ngoài, Griddle không được không một lần nữa xem kỹ đội bóng thực lực. Trước 5, giải đấu thứ 5, năm ngoái, giải đấu thứ 4, năm nay. 99% khả năng tranh 4 thất bại. Leeds United không có giống hắn thiết chí nghĩ như vậy vững vàng dừng lại tại Premier League trước 4 cấp bậc trên. Tranh 4 không phải hắn muốn nhìn đến cục diện. Cái này rất nguy hiểm. Nhất định phải bảo đảm Leeds United có thể cầm tới tư cách tham dự Champions League. Hắn đã đến rồi tình cảnh tiến thối lưỡng nan bên trong. Leeds United hiện tại thành viên tổ chức chính là tranh 4 thực lực, tranh không tranh đến, không ai có thể làm bảo đảm. Nhưng nếu như mùa giải sau còn lấy không được giải đấu trước 4, Leeds United liền xong đời. Không có lui đường, chỉ có thể tiếp tục được ăn cả ngã về không liều một phát. Griddle còn muốn tiếp tục tăng cường đội bóng thực lực. Cái này tại ngày hôm qua hắn cùng O'Ely hội đàm bên trong đã mang lên mặt bàn lấy ra nghiên cứu thảo luận. O'Ely cũng không phải thần. Chelsea đi qua mấy năm đầu nhập tổng cộng so Leeds United tương xứng. Kết quả Chelsea hiện tại nợ đài cao xây, nửa chết nửa sống dáng vẻ. Biết không được không thay đổi sách lược kinh doanh, tìm tới có thể nội bộ đào lặn lại an phận thủ thường Ranieri. Griddle chờ đợi kỳ tích có thể xảy ra. Leeds United có thể tiến quân mùa giải sau Champions League. Nếu kỳ tích không có xảy ra, hắn vẫn là muốn tiếp tục vay nợ dẫn viện binh, củng cố Leeds United giải đấu địa vị, càng tiến một bước, khóa chặt trước 4. So sánh Griddle vị này chủ tịch đang tự hỏi đội bóng xây thiết chí, bên cạnh hắn trợ thủ tâm tư liền không có như vậy nghiêm chỉnh. Hắn nghe được chủ tịch tiên sinh, biểu lộ lập tức liền ngơ ngẩn. Tư cách tham dự Champions League, treo cái giám, khẳng định không đùa rồi. Leeds United hôm nay đánh rồi Miuo, tiếp lấy đánh rồi Chelsea, lại nói tiếp, đánh rồi Arsenal, thao hắn mẹ London đội bóng. Nhất là đáng chết Miuo, vị này trợ thủ trong lòng còn nhớ 2 năm trước bị Andrej cự tuyệt ở ngoài cửa nhục nhã. Trong lòng nguyền rủa Miuo xe buýt xảy ra tai nạn xe cộ, máy bay tai nạn trên không. Tốt nhất có ai thả một mồi lửa thiêu hủy sân bóng Lion King. Vị này trợ thủ nguyền rủa xong, liếc nhìn cúi xuống đầu nhíu mày trầm tư chủ tịch tiên sinh. Bỗng nhiên khóc không ra nước mắt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Miwoo, cái này lúc trước lưu manh đội bóng hiện tại lẫn vào nghiêu bức như vậy. Có rồi thế giới đỉnh cấp sân bóng. Chuyển nhượng thị trường kiếm nhiều tiền. Năm nào cũng có quán quân. Huấn luyện viên chính lại tuổi trẻ còn xuất khí. Thần tượng vừa nắm một bó to. Cầu thủ nghe lời không nháo sự tình. Thao ngươi mẹ. Dã tâm bừng bừng chủ tịch cùng tâm tư khổ bức trợ thủ riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Sân bóng bên trong tranh tài tức sắp đi tới phần cuối. Nhìn trên đài có yêu Leeds United đáng tin fan hâm mộ che mặt rơi lệ. Cuồng sư fan hâm mộ thì từ đầu tới đuôi ngay ở chỗ này không chút kiêng kỵ cuồng hoan lấy. Tranh tài thời gian đi vào thứ 89 phút đồng hồ lúc. Andrick ở bên sân quay người. Cất bước hướng đi cầu thủ thông đạo. Tranh tài còn không có chính thức kết thúc. Hô lại sớm rời đi. Cái này, đây rõ ràng là một loại đối với Leeds United xem thường. Ống kính ngôn ngữ rất có mùi vị. Đầu tiên là Andrick bóng lưng. Sau đó lập tức cắt đến O'Ely biểu lộ. Bình thường tới nói, coi như Miwoo thắng đối thủ 10 quả bóng. Chủ soái không cùng đối phương nắm tay. Sớm rời đi. Hoặc là đại ái, không đành lòng nhìn thấy kết quả. Hoặc là đại hận, không cố kỵ gì liền cơ bản nhất tôn trọng cũng không cho đối thủ. Andrick hiển nhiên cùng Leeds United chưa nói tới có yêu. Hắn đi vào cầu thủ thông đạo sau chuẩn bị trực tiếp đi phỏng vấn khu. Làm theo phép liền kết thúc Leeds chi hành. Cái này 4 ngày 2 lần đến thăm Leeds, qua không tính vui sướng. Cho dù 2 trận bóng đều là đại thắng. Champion League, xử lý rồi Leeds United. Giải đấu, đoạn tuyệt rồi Leeds United mùa giải sau tiến vào Champion League cơ hội. Andrick tại nước Anh dạy học đội bóng 7 năm. Chứng kiến mặt đại League One quán quân Leeds United tại Premier League thời đại dưới thực lực. Trượt ngã vào thung lũng. Sau đó lại độ quật khởi đi tới đỉnh phong. Nhưng cái này đỉnh phong. Tại đây 4 ngày bên trong. Vượt qua một cái bước ngoặt. Tiếp đó, Leeds United sẽ từ thịnh chuyển suy. Bình thường một chi cường đội suy sụp là tương đối chậm rãi. Đội hình lão hóa là thường thấy nhất suy sụp nguyên nhân. Mà Leeds United lần này từ đỉnh phong ngã xuống. Nó sụp đổ tốc độ là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí có thể liệt vào bóng đá ngành nghề thất bại điển hình án lệ. Leeds United cuối cùng hạ tràng nhìn thấy mà giật mình. Đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, BBC phóng viên không ngừng nhắc đến lên O'Ely, đã hy vọng Andrick đánh giá đối thủ, cũng hy vọng Andrick giải thích vì gì sau trận đấu không cùng đối phương nắm tay. Phải chăng cùng trên một trận Champions League tranh tài sự kiện có quan hệ? Andrick lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vì gì nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong rất phản cảm ngoại giới đem hắn cùng O'Ely đặt chung một chỗ đàm luận. Làm so sánh, chế tạo cực đầu, cái này không quan hệ dạy học năng lực, chiến tích, hình tượng các loại nhân tố, mà là Andrick cùng O'Ely. Thực chất bên trong không phải cùng một loại huấn luyện viên chính. Hoàn toàn, O'Ely là hắn không tán đồng loại này chủ soái. Premier League chủ soái tại dẫn viện binh bên trên có rất mạnh miệng ngữ quyền. Leeds United điên cuồng đầu nhập. Cũng là O'Ely tiền nhiệm về sau mới bắt đầu. Hô gia tộc có 200 triệu bảng Anh thân gia lúc. Andrick cũng chỉ xin hỏi đại ca mượn 30 triệu bảng Anh. Hắn là thanh tỉnh, bóng đá nghề này nghiệp. Không có tiền không được. Nhưng dùng tiền nhất định phải làm theo khả năng. Câu lạc bộ có cường đại tập đoàn duy trì. Phát triển có tài chính bảo hộ. Thấy hiệu quả nhanh. Cái này không giả, nhưng chỉ là sân bóng chiến tích mà thôi. Kinh tế ích lợi, tuyệt đối là số âm. Giống Italy cơ hồ đều là lấy loại mô thức này tại kinh doanh câu lạc bộ. Dựa vào là chính là có hậu đài người giàu có tấm. Lão bản có tiền, không lo ăn uống. Lão bản không có tiền, dọn bàn phá sản. Parma, Lazio các loại câu lạc bộ huy hoàng nhất thời đàm hoa nhất hiện. Cùng Leeds United trên bản chất lại có cái gì phân biệt? Biết nếu không phải tìm tới Nga kim chủ tiếp nhận Chelsea từ đó ve sầu thoát xác. Trong lịch sử đâu còn có uy chấn châu Âu thiết huyết The Blue. Sẽ chỉ gia tăng một cái bước Leeds United theo gót thất bại án lệ thôi. mà Italy toàn bộ giải đấu chính là như vậy tập tục. Đưa đến một cái khác kết quả chính là làm những này chủ gánh. Dù là như Moriarty, Berlusconi cũng vô lực đầu nhập lúc. Câu lạc bộ tài chính tình huống rớt xuống ngàn trượng. Toàn bộ Serie A tại bóng đá thị trường mở phát mở rộng. Sáng tạo tự thân nhãn hiệu giá trị thu nhập tiến trình trên. Xa xa lạc hậu hơn Premier League. Andrick không phủ nhận có kim chủ đối với bóng đá là đơn thuần yêu quý. Từ đó bất kể chi phí đầu nhập. Nhưng đây không phải câu lạc bộ bóng đá sinh tồn lâu dài chi đạo. Cái kia loại dựa ngoại bộ tài chính đánh rồi máu gà giống như đầu nhập. Câu lạc bộ sinh tồn mệnh mạch thực sự quá yếu ớt. Huống hồ 7 năm trước, hắn cũng không thể nào đoán trước tương lai sẽ như gì. Có tiên thiên ưu thế có thể lung lạc thiên tài cầu thủ lại như gì. Khó nói có thể bảo chứng tuyệt đối có thể thành công. Có được hay không? Chính mình cố gắng. Nếu là làm không ra thành tích, hắn sẽ thực hiện lời hứa. Làm một cái ăn chơi thiếu gia. May mắn, hắn thành công. Cũng chế tạo Miwoo nhãn hiệu giá trị. Để một nhà câu lạc bộ có rồi lâu dài phát triển căn cơ. Miwoo hiện tại không tính chuyển nhượng thị trường. Mỗi cái trận đấu mùa giải đều có không ít lợi nhuận. Chỉ cần ổn định cái này thế đầu mấy năm. Đem nhà giàu vị trí ngồi an tâm. Miwoo liền có thể tốt tuần hoàn vận chuyển xuống dưới. Nghĩ đến Leeds United tương lai vận mệnh. Andrick tại sân bóng Elland Road 1 phút đồng hồ đều không muốn chờ lâu. O'Ealy, Ridsdale, sẽ để cho bao nhiêu Leeds fan hâm mộ trong tương lai trường kỳ thống khổ chứ? Đối với sau trận đấu phỏng vấn qua loa cho xong, Andrick đi thẳng sân bóng Elland Road, ngồi tại đội bóng trên xe buýt chờ đợi đội bóng tụ hợp cùng nhau trở về London. Tí tách mưa nhỏ ngừng, mây thu mưa tán, tới gần hoàng hôn lúc. Chân trời một sợi rượu ánh mắt dây bắn vào xe buýt cửa sổ xe bên trong. Vừa lúc chiếu rọi tại Andrick trên mặt, Miwoo liên tục hai cái sân khách tăng theo cấp số cộng 11, một đô sát Leeds United. Anh chấn kinh, oanh động châu Âu, ngoại giới ý thức được. Miwoo tại trận đấu mùa giải cuối mấu chốt nhất bắn vọt giai đoạn. Đội bóng trạng thái đi tới đỉnh phong chi cảnh. Duy nhất cầm ý kiến phản đối người chính là MU chủ soái Ferguson. Scotland ông lão đối ngoại cao điệu tuyên bố Miwoo tại cuối cùng 3 lượt giải đấu vẫn là sẽ mắc. Sai lầm, MU có hy vọng nghịch chuyển. Dù là cuối cùng quyết chiến lại là tại giải đấu thu quan tranh tài. Quỷ đỏ cũng nhất định có thể đánh bại Miwoo trèo lên đỉnh Premier League. Andrick đối ngoại cũng không biểu lộ thái độ làm ra đáp lại. Sự thật thắng hùng biện, Ferguson chỉ là tại quỷ biện, lại không phải là vì đả kích Miwoo. Tương phản, là để quỷ đỏ chúng tướng khẩu khí kia không thể giải tỏa. Quỷ đỏ đem quyết chiến nhắm ngay giải đấu thu quan chiến. Miwoo đâu? Tại giải đấu còn có 3 lượt lúc, đã có xong bảo hiểm. Cho dù trước 2 trận có 1 trận phạm sai lầm, thu quan chiến tại sân bóng Lion King tiến hành, nghênh chiến quỷ đỏ. Miwoo tình cảnh so MU cần phải an nhàn được nhiều. Huống hồ Ferguson trước đó tuyên bố Miwoo xong dây tác chiến áp lực to lớn. Cục diện này không còn sót lại chút gì. Miwoo là còn muốn đánh rồi Champions League. Nhưng trận chung kết là tại giải đấu kết thúc về sau rồi. Đến mức Champions League vòng bán kết lần hiệp. Miwoo có thể đem nó không nhìn. Leeds United đi đến London chinh chiến Champions League vòng bán kết hiệp 2. O'Ealy mang tới binh mã không nhiều. Hơn nữa mới gương mặt làm chủ. Đại bộ phận chủ lực liền danh sách lớn đều không có tiến vào. Truyền thông đánh trống gieo hò đây là Leeds United tôn nghiêm chi chiến. Leeds người lại trong lòng minh bạch. Hiện thực rất tàn khốc. Không che giấu được bi ai. 1-6-0-5. Nơi nào còn có tôn nghiêm nhưng đám. Tướng bên thua không đủ nói dũng. Leeds United thua liền 2 trận. Liên tục 2 trận tranh tài thủ phát cầu thủ chủ lực tình nguyện đi chết đều không muốn tại một. Tuần lễ bên trong lần thứ 3 đối mặt Miwoo. Leeds United Champions League kết thúc. Giải đấu cũng 99% kết thúc. O'Ealy lúc này ngược lại tỉnh táo lại. Tháo bỏ xuống rồi tất cả áp lực. vì mùa giải tiếp theo làm chuẩn bị. Cái này trận thứ 3, hắn đầu tiên liền bày ra luyện binh tư thái, để càng nhiều cầu thủ trẻ đăng tràng. Thua cũng không quan trọng, bản thân khôi phục rồi một chút ngày xưa thần thái. Đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói thẳng không phải Miuo đối thủ. Nhưng hai trận tan tác cũng không phải là Leeds United thực lực chân thực thể hiện. Leeds United đội hình tuổi trẻ, còn có tiến bộ không gian. O'Ely ngôn luận không chiếm được ngoại giới bao nhiêu duy trì. Hắn chỉ là nói ra sự thật. Bất quá ngoại giới hy vọng hắn có thể cuồng một chút, để cái này trận đấu thứ 3 kéo dài chiến tranh. Nhưng Leeds United cúi đầu, nhận sạch hiện thực, bây giờ thu binh cũng tốt, nhấc tay đầu hàng cũng được. Champions League vòng bán kết hiệp 2, nhất định đánh mất rơi mất vốn nên có ý nghĩa trọng yếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.